Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio Chiến thần ở rễ. Tập 09. Samba cũng được coi là một người đàn ông đích thực, tay gãy đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vẫn không kêu rên gì. Hùng Bác Nhân kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Để trả thù Dương Thanh, ông ta đã quyết tâm bỏ ra 5 triệu để mời Vu Quyền Anh Châu Phi ra tay, thế nhưng chỉ với một đấm của tên đàn em bên cạnh Dương Thanh, Samba đã bị đánh gãy tay, sao có thể như vậy? Ông ta chuẩn bị xong hết thảy, muốn cho Dương Thanh tận mắt chứng kiến vợ mình bị người ta làm nhục, kịch hay còn chưa bắt, đâu sao có thể kết thúc nhanh vậy được. Dương Thanh đi tới bên cạnh Tần Thanh Tâm kiểm tra một lượt, thấy cô chỉ đang nằm ngủ, anh mới yên tâm bế cô lên rời đi, cậu đứng lại cho tôi. Hùng Bác Nhân thấy anh định rời khỏi liền nổi giận gào lên, ông muốn chết hả? Mã Siêu quay người lại chuẩn bị xử lý Hùng Bác Nhân. Mã Siêu! Dương Thanh đột nhiên quát. Hùng Bác Nhân thấy thế liền phá lên cười, mày chỉ là thằng con rể vô dụng của một gia tộc thấp kém mà thôi, cho dù có một thằng đàn em giỏi đánh đấm cũng không thể thay đổi sự thật, mày chỉ là con sâu cái kiến, tao là con trai trưởng của nhà họ Hùng, tương lai sẽ là người thừa kế của nhà họ Hùng, đối với tao, giết mày chỉ như một trò chơi, mày không dám động đến tao. Vậy sao? Dương Thanh mỉm cười nói, xem ra ông vẫn rất kiêu ngạo với thân phận của mình, nếu tôi hủy diệt nhà họ Hùng, liệu ông có còn kiêu ngạo được như bây giờ nữa không? Ha ha, nực cười, quá nực cười, mày tưởng mình là ông trời thật sao? Muốn hủy diệt nhà họ Hùng, cho dù là nhà họ Tô cũng không dám nói ra những lời như vậy đâu. Hùng Bác Nhân như vừa nghe được chuyện cười, cất tiếng cười lớn. Dương Thanh bất lực lắc đầu, ông không biết mình đã đắc tội với ai, đúng là đáng thương thay cho ông. Hùng Bác Nhân nghe vậy càng cười điên cuồng, mày tưởng chỉ cần có đàn em giỏi đánh đấm là có thể hủy diệt được nhà họ Hùng sao? Tao đã điều tra lai lịch của mày rồi, chỉ là một thằng lính quèn đã giải ngũ mà lại tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn. Dương Thanh cũng không giải thích, chỉ nở nụ cười quái dị rồi quay người định rời khỏi. Mày cho rằng tao chỉ chuẩn bị có vậy thôi sao, Hùng? Bác Văn cười lạnh một tiếng rồi chợt rút ra một khẩu súng lục côn ở bên hông, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Dương Thanh. Sắc mặt của Dương Thanh tối sầm lại, anh vốn không định làm gì nhà họ Hùng, nhưng sự khiêu khích của Hùng Bác Nhân khiến anh rất tức giận. Tao thừa nhận đã xem thường mày, không ngờ mày lại có thằng đàn em lợi hại như vậy, đến cả Vu Quyền Anh Châu Phi mà tao dùng giá cao mời về cũng không phải là đối thủ của nó. Cầm vũ khí trong tay, Hùng Bác Nhân bình tĩnh hơn rất nhiều, ông ta nở nụ cười tự tin như lúc trước. Nhưng giỏi đánh đấm thì đã sao, chắc mày không mơ là tao bắn trượt ở khoảng cách gần thế này đâu nhỉ? Dương Thanh nheo mắt cười, ông nói sai rồi, cậu ấy không phải đàn em, mà là anh em của tôi. Nhưng ông đã nói đúng một điều, ông thật sự không thể bắn trúng tôi, con mẹ nó đừng nói vớ vẩn nữa, Hùng. Bác Nhân tức giận nói tục, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là mày thả Tần Thanh Tâm xuống, để Samba làm nhục cô ta rồi tao sẽ thả bọn mày đi, hai là tao nổ súng bắn chết mày. Dáng vẻ bình tĩnh của Dương Thanh khiến ông ta cảm thấy áp lực, đối với ông ta, đây chính là một sự sỉ nhục, mặc dù ông ta rất muốn giết Dương Thanh nhưng không muốn để anh chết dễ dàng như vậy, ông ta muốn Dương Thanh phải bị giày vò lương tâm sống không bằng chết. Nếu đã vậy, tôi cũng cho ông hai sự lựa chọn, một là ông bỏ súng xuống, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai là ông có thể nổ súng, nhưng chỉ cần không giết được tôi, ông sẽ được tận mắt chứng kiến nhà họ Hùng sụp đổ. Đúng là ngông cuồng. Hùng Bác Nhân bị chọc cho tức điên, ông ta chưa từng mất bình tĩnh như vậy ở trước mặt người ngoài. Ngón trỏ của ông ta khẽ nhúc nhích, ngay khi ông ta định bóp cò, bỗng trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Samba, Hùng Bác Nhân giật mình kinh hãi, không biết từ bao giờ con dao sắc bén trong tay Samba đã kề trên cổ ông ta. Điều này khiến cả Dương Thanh và Mã Siêu đều không thể ngờ tới. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Hùng Bác Nhân giận tát mặt, ông không giết được anh ta đâu, nếu ông nổ súng có lẽ tôi sẽ phải chết cùng, nhưng tôi vẫn còn muốn sống. Samba nói tiếng Chiêu Châu rất chuẩn, cậu điên rồi. Hùng Bác Nhân thẹn quá hóa giận, cảm thấy Samba đang sỉ nhục mình. Ở khoảng cách gần như vậy, sao tôi lại không giết nổi cậu ta? Samba thản nhiên nói, khí thế của anh ta rất mạnh mẽ, đến cả thầy của tôi cũng không mạnh như thế. Một khi ông nổ súng, anh ta sẽ lập tức lấy mạng ông. Tôi là nhân chứng duy nhất, rất có thể sẽ bị anh ta giết người diệt khẩu. Con mẹ nó, cậu là thằng đần, cho dù có mạnh đến mức nào cũng đâu thể tránh được đạn. Hùng Bác Nhân giận dữ gào lên, bởi vì quá kích động nên cơ thể ông ta run rẩy, vô tình chạm cổ vào lưỡi dao, máu tươi lập tức túa ra. Ông không hiểu bọn họ mạnh đến mức nào đâu, bỏ súng xuống đi, Sâm Ba bình tĩnh nói. Dương Thanh cảm thấy hứng thú nhìn Sâm Ba, tay bị đánh gãy nhưng không kêu lên một tiếng. Rõ ràng anh không hề ra tay nhưng gã vẫn cảm nhận được khí thế của mình. Rất thú vị. Sâm Ba, chỉ cần cậu bỏ dao xuống, để tôi giết hết bọn họ, tôi sẽ cho cậu 10 triệu. Hùng Bác Nhân thấy Sâm Ba kiên định như vậy, muốn dùng tiền dụ dỗ đối phương. Thế nhưng ông ta đã xem thường khát vọng sống của Sâm Ba. Anh ta dứt khoát lắc đầu nói, cho dù cho tôi 1 tỷ, tôi cũng không cần. Tôi không muốn có tiền nhưng không còn mạng để tiêu. Chẳng lẽ cậu không sợ sau khi bọn họ rời đi, nhà họ Hùng cũng không tha cho cậu sao? Hùng Bác Nhân uy hiếp. Dường như Sâm Ba đã bị lời uy hiếp của ông ta làm dao động, vẻ mặt hơi do dự. Nhưng thấy dạng vẻ bình tĩnh xem kịch của Dương Thanh, anh ta vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Nếu ông đã bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Ông chết rồi cũng không ai biết người giết ông là ai. Sâm Ba nói xong liền dùng sức dí dao vào cổ Hùng Bác Nhân. Cảm nhận được vết thương trên cổ ngày càng sâu, Hùng Bác Nhân vội gào lên, tôi nghe cậu, keng, một. Tiếng động chói tai vang lên, con dao trong tay Sâm Ba bị một chai rượu chưa mở nắp đánh bật ra ngoài. Đồng thời, Mã Siêu cũng cướp được khẩu súng trong tay Hùng Bác Nhân. Tất cả mọi chuyện đều xảy trong tích tắc. Hùng Bác Nhân thấy cổ đau nhói, chỉ cần con dao cứa vào thêm một chút, ông ta sẽ mất mạng. Vết thương trên cổ ông ta vẫn đang không ngừng chảy máu. Sâm Ba cũng vô cùng hoảng sợ, gã chưa kịp nhìn thấy gì thì con dao đã bị đánh bật khỏi tay mình. Còn khẩu súng lục của Hùng Bác Nhân bị Mã Siêu cướp được như thế nào, gã cũng không hề hay biết. Toàn thân Sâm Ba ướt đẫm mồ hôi, thấy Dương Thanh tươi cười nhìn mình, gã lại càng sợ hãi. Gã dám chắc nếu người đàn ông này muốn lấy mạng mình thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao? Dương Thanh chợt lên tiếng hỏi Sâm Ba. Lúc này, Sâm Ba mới bừng tỉnh, vội vàng lùi về sau cúi đầu nói, tôi chỉ muốn sống. Được, tôi hy vọng cậu có thể quên hết mọi chuyện đã xảy ra trong tối nay, nếu không, tôi không ngại giúp cậu quên đâu. Mặc dù Dương Thanh đang cười nhưng Sâm Ba vẫn cảm giác được áp lực đang đè nặng lên mình. Có lẽ Hùng Bác Nhân không hiểu, nhưng gã thì khác. Gã vốn là một cao thủ, nên hiểu rất rõ về khí thế. Hiện giờ ngoại trừ những anh em ở biên giới phía Bắc và một vài lãnh đạo cấp cao của Chiêu Châu, không ai biết Dương Thanh đã rời khỏi biên giới phía Bắc. Nếu tin tức anh ở Giang Hải bị truyền ra ngoài, sẽ không chỉ có người bên cạnh anh gặp nguy hiểm mà cả biên giới phía Bắc cũng sẽ gặp rắc rối. Cao thủ có thể chiến đấu với cả trăm ngàn người như anh là uy hiếp to lớn với bất cứ một quốc gia nào. Người muốn giết anh nhiều không đếm xuể. Bịch. Sâm Ba đột nhiên quỳ một chân xuống, cúi đầu dõng dạc nói, tôi sẽ quên hết tất cả, nhưng tôi muốn đi theo anh. Cảnh tượng này khiến Hùng Bác Nhân bị đả kích rất lớn. Ông ta đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới mời được cao thủ như Sâm Ba. Gã là vua quyền Anh ở châu Phi, cho dù là bảng xếp hạng quyền Anh thế giới cũng luôn nằm trong top đầu. Vậy mà giờ đây gã lại quỳ xuống xin đi theo Dương Thanh. Dương Thanh bỗng cảm thấy rất buồn cười. Anh nhìn Hùng Bác Nhân đang ngơ ngác tại chỗ rồi lại nhìn sang Sâm Ba. Cậu nghĩ tôi còn cần cậu đi theo sao? Sâm Ba thành thật đáp. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh, kể cả giết người. Nếu tôi muốn giết người, cậu nghĩ tôi còn cần đến cậu? Dương Thanh cười nhạt một tiếng, trên mặt Sâm Ba tràn đầy kiên định. Nhưng tôi có thể bảo vệ người thân của anh. Dương Thanh vốn không định giữ Sâm Ba lại, nhưng câu nói này đã khiến anh dao động. Đồng thời cũng nhắc nhở anh, cho dù là lần trước Tần Y bị bắt cóc hay lần này Tần Thanh Tâm bị lừa vào hang cọp đều như nhau, nếu có người bảo vệ bọn họ thì sao có thể xảy ra những chuyện này. Dương Thanh suy nghĩ một hồi rồi nói, đưa số của cậu cho tôi, khi nào tôi cần sẽ tự liên lạc với cậu. Nghe vậy, Sâm Ba mừng rỡ vội đáp, cảm ơn đại ca đã thu nhận, tôi không thích bị gọi là đại ca, gọi anh Dương được rồi. Vâng thưa anh Dương. Sâm Ba lập tức nghe theo, mặc dù gã là người châu Phi nhưng lại nói tiếng Chiêu Châu rất giỏi, nếu điều tra lai lịch gã không có vấn đề gì thì có thể giữ lại. Hùng Bác Nhân đã chết lặng, ông ta cảm thấy như đang nằm mơ, tốn một đống tiền mới mời được người về, anh ta lại không chịu đối phó kẻ địch cho ông ta, lại còn đầu quân cho kẻ địch. Sâm Ba, cậu đã hứa sẽ giúp tôi đối phó cậu ta cơ mà, bây giờ cậu lại đòi đi theo cậu ta, đạo đức nghề nghiệp của cậu đâu? Hùng Bác Nhân nổi cơn thịnh nộ. Sâm Ba lắc đầu đáp, tôi vẫn chưa nhận tiền của ông, cũng không nợ ông ân huệ gì, tại sao phải nghe lời ông? Được, được lắm. Nếu cậu đã muốn đi theo thằng vô dụng kia thì từ hôm nay trở đi, cậu chính là kẻ thù của nhà họ Hùng, cứ chờ bị nhà họ Hùng tính sổ đi. Hùng Bác Nhân hung dữ dọa, biết tôi ghét gì nhất không? Dương Thanh nheo mắt lại, Hùng Bác Nhân chưa kịp nói gì anh đã tự trả lời, chính là bị uy hiếp, ông đang uy hiếp mày đấy, có giỏi thì giết tao đi. Nếu đã không dám thì câm mồm lại chờ bị nhà họ Hùng trả thù đi. Ha ha ha ha. Hùng Bác Nhân cười như điên, Dương Thanh nhìn ông ta như đang nhìn một người chết. Nhà họ Hùng lợi hại lắm sao? Nhà họ Hùng chính là gia tộc hàng đầu ở Giang Hải,

còn một ngăn toàn quần áo của bé gái. Càng làm cô kinh ngạc hơn nữa là những bộ đồ nữ đều theo số đo của mình. Cô lại nhìn bộ đồ trẻ em, đều là số đo của Tiêu Tiêu. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, Dương Thanh chuẩn bị trước tất cả cho mình và con gái. Từ sau khi Dương Thanh quay về, anh đã làm tất cả cho cô, khiến cô cảm động muốn bật khóc. Một lúc sau, cô dụi dụi đôi mắt hơi ửng hồng, là do em vẫn luôn hiểu lầm anh. Sau khi thay đồ và rời khỏi phòng ngủ, cô bị choáng ngợp trước sự tráng lệ của dinh thự. Cô kinh ngạc nhìn bốn phía, trên tường treo những bức tranh quý nổi tiếng trên thế giới. Trong tủ trưng bày còn có một vài món đồ gốm sứ cổ, cả phòng khách giống như một hoàng cung. Rốt cuộc bây giờ anh giàu đến mức nào vậy? Tần Thanh Tâm lẩm bẩm tự hỏi. Tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tần Thanh Tâm đỏ mặt, thấy khuôn mặt chân thành của Dương Thanh, cô nén lại ý định phản bác lại lời của anh. Chúng ta ăn cơm thôi. Nói xong, cô liền đi tới phòng bếp. Thay vì nói là phòng bếp, nói là nhà ăn thì đúng hơn. Trong phòng bếp khổng lồ đặt một chiếc bàn ăn không lớn không nhỏ, nhưng lại không hề cảm thấy nó nhỏ, khiến mọi thứ thêm hài hòa ấm cúng. Đây là bữa sáng do anh làm hả? Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn ăn, Tần Thanh Tâm kinh ngạc nói. Món bò bít tết hấp dẫn, bông cải xanh xanh rờn, trứng tráng vàng ươm, bánh bao vàng giòn, sữa bò thơm lừng, mọi thứ trông thật ngon mắt. Rột bụng Tần Thanh Tâm réo lên, mặt cô lập tức đỏ bừng. Ăn cơm đi, Dương Thanh mỉm cười, cẩn thận cắt miếng bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đẩy tới trước mặt Tần Thanh Tâm. Thấy cảnh này, trái tim Tần Thanh mềm nhũn, bỗng nhiên hơi xúc động. Cô đỏ mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện. Vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Dương Thanh sững sờ, tưởng là mình làm gì có lỗi với Tần Thanh Tâm, nhưng nhìn vào mắt cô, anh đã hiểu được hết thảy. Anh nở nụ cười rạng rỡ, bởi vì anh thích em. Những lời này của anh khiến cô không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Thế nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh. Anh cũng biết rõ em không có tình cảm với anh lại đối xử tốt với em như vậy, đáng không? Dương Thanh rút một tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cười dịu dàng. Em không cần đặt nặng việc này, cứ xem như anh đang theo đuổi em đi. Theo đuổi em? Tần Thanh Tâm bất ngờ với cách nói này của Dương Thanh. Dương Thanh gật đầu, cứ coi anh như một người đàn ông thích em và đang theo đuổi em. Nếu một ngày em chợt nhận ra mình thật sự không thể chấp nhận anh thì có thể từ chối. Tần Thanh Tâm bỗng trầm mặt. Dương Thanh an ủi nói, đừng nghĩ nhiều nữa, ăn sáng đi. Ăn sáng xong, Dương Thanh lái xe muốn đưa Tần Thanh Tâm tới công ty. Dương Thanh, nếu anh không bận, có thể đưa em tới tập đoàn Tần thị trước được không? Tần Thanh Tâm bỗng nói. Dương Thanh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, được. Trên đường đi, tinh thần Tần Thanh Tâm rất nặng nề. Sau khi tới Tần thị, Dương Thanh nhắc nhở cô mới lấy lại tinh thần. Hai người vừa xuống xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Không ngờ mày vẫn còn sống, đúng là bất ngờ mà. Tần Phi nhìn Dương Thanh, ánh mắt thoáng hiện lên nét tàn nhẫn. Dương Thanh nghiền ngẫm, vài ngày không gặp, hình như anh lại thiếu hơi trai rồi nhỉ? Tần Phi giận tím mặt, Dương Thanh, mày cho rằng không ai xử được mày à? Nếu có thì cũng không phải là anh. Dương Thanh châm chọc nói, mày đừng tưởng anh Hùng không làm gì là không dám đụng tới mày. Anh ấy chỉ không rảnh để đi xử lý đống rác như mày thôi. Anh ấy mà có thời gian thì mày cứ chờ phơi thay ngoài đường đi. Tần Phi nghiến răng nghiến lợi nói, từ khi đoạn clip riêng tư giữa anh ta và Hùng Vĩ bị tuồn ra thì có một tên cuồng kỹ thuật đã chỉnh biểu cảm của anh ta thành meme, kiểu ảnh châm biếm, còn là kiểu đang rất hưởng thụ. Dân mạng còn đặt cho anh ta một cái tên, Phi bé thụ. Ở cửa công ty và cửa nhà họ Tần thường hay có đám săn ảnh bám theo chụp lén, thậm chí còn có đạo diễn phim 18 vì liên lạc với anh ta, mời anh ta đi đóng phim. Anh ta chỉ đi ngang qua một trường đại học thì bỗng có người kinh ngạc kêu là Phi bé thụ kìa, và rồi cả đám con trai vây quanh anh ta, điên cuồng chụp hình. Tất cả chuyện này đều do tên khốn trước mặt ban tặng. Tần Phi rất muốn xông lên giết anh nhưng cánh tay vẫn đang bó bột nên đành nhẫn nhịn. Anh đừng nói chuyện với loại người ghê tởm này, chúng ta đi tìm ông nội, Tần Thanh Tâm nói với Dương Thanh. Hai người đứng lại, Tần Phi chặn trước mặt họ, tức giận nói, nhà các người đã bị đuổi khỏi gia tộc, còn tới công ty làm gì? Tần Phi, anh vẫn nên tránh ra đi, nếu làm chậm trễ việc hợp tác giữa nhà họ Tần và tập đoàn Tam Hòa, ông nội sẽ không tha cho anh đâu. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói, từ khi tập đoàn Tam Hòa bị người bí ẩn thu mua, đã liên tục bắt tay hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh và nhà họ Tô, nên có thể nói là đang đứng trên đỉnh cao chói lọi. Tần Phi cũng không ngu, nhíu mày nói, ý cô là gì? Tần Thanh Tâm giơ túi hồ sơ trong tay, nói, đây là hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Tam Hòa và nhà họ Tần do tôi phụ trách, nếu anh thấy nhà họ Tần không cần thì tôi đành rời đi vậy. Nghe vậy, Tần Phi khiếp sợ, đương nhiên anh ta biết, lúc nhà họ Tần suýt nữa phá sản, chính tập đoàn Tam Hòa đã ra mặt giải quyết nguy cơ giúp nhà họ Tần. Dương Thanh, mày biết gì không? Tao thấy đáng thương thay cho mày đấy. Tần Phi nhìn Dương Thanh, cười lạnh. Dương Thanh nhíu mày, người nên buồn không phải là anh sao? Không. Biết vì muốn trở lại tập đoàn Tam Hòa mà vợ mày đã cắm cho mày bao nhiêu cặp sừng nữa, vậy mà mày lại ngu ngốc nghĩ mình đang bảo vệ thứ quý giá lắm. Tần Phi mỉa mai. Tần Phi, Tần Thanh Tâm nghe vậy liền giận dữ quát. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi có nói linh tinh hay không tự cô biết rõ, dòng chính của nhà họ Tần trong tập đoàn Tam Hòa đều bị đuổi cả rồi, nhưng lại giữ một mình cô, nếu không phải cô đi cửa sau thì sao được giữ lại chứ? Tần Phi tỏ vẻ châm biếm. Bóp, Tần Thanh Tâm cho anh ta một bạt tai. Tai Tần Phi ù đi, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Con điếm này, bịch. Tần Phi vừa mắng một câu đã ăn một đạp vào ngực, bay thẳng xuống cầu thang, cánh tay vốn còn đang băng bó lại lần nữa bị nứt ra. Anh ta đau đớn hét lên, lúc này đang là giờ cao điểm mà mọi người đi làm. Nhiều người kinh ngạc nhìn cảnh này. Dương Thanh lạnh lùng bước tới trước mặt Tần Phi, từ trên cao nhìn xuống, nói, Tần Phi, sự nhẫn nại của tôi có hạn, đây là lần cuối cùng tôi nghe anh mắng cô ấy. Nếu có lần sau thì không chỉ là một cú đạp đơn giản như này đâu. Ánh mắt Tần Phi ngùn ngụt lửa giận, nhe răng trợn mắt nói, Dương Thanh, mày chờ đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, nhất định không. Hừ, Dương Thanh khinh thường, xoay người cùng Tần Thanh Tâm vào công ty, trong phòng khách ở tầng cao nhất của tập đoàn Tần Thị. Chủ tịch Tần, có thể hợp tác với ông là vinh hạnh của tập đoàn Thành Hà chúng tôi, sau này mọi chuyện đều nhờ ông. Cụ Tần ngồi đối diện một người đàn ông trẻ, khoảng tầm 30 tuổi, ăn mặc trang trọng, đang cười tươi nịnh hót. Cụ Tần thấy thế thì hơi lo sợ, bởi lão ta biết rõ thân phận của người trẻ tuổi trước mắt. Tuy không phải gia tộc ở Giang Hải nhưng ở thành phố khác cũng là một gia tộc hàng đầu. Cậu Dương không cần khách sáo, đây là chuyện nhà họ Tần nên làm. Cậu cứ yên tâm, tập đoàn Thanh Hà đã đầu tư cho nhà họ Tần thì nhất định sẽ không phải thất vọng đâu. Cụ Tần vội nói, người trẻ tuổi mỉm cười, chủ tịch Tần không cần khách sáo thế, gọi tôi Dương Uy là được. Ha ha, được, tôi nghe cậu vậy. Cụ Tần cười sáng lạng nói, không biết cô gái ngồi bên cạnh chủ tịch Tần là ai? Dương Uy bỗng hỏi, ánh nhìn cũng thoáng lướt qua cô gái ngồi cạnh cụ Tần, Phương Duyệt, mau mau chào hỏi. Cụ Tần lớn tiếng nói,